Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ 39 chương. Hai vị lãnh đạo tuổi thoạt nhìn cùng bọn họ không sai biệt nhiều, bất quá. Lãnh đạo đã không có song cằm, cũng không có bụng phệ, thon dài thân thể làm cho bọn họ thoạt nhìn thập phần hiện gầy. Trên thực tế, gần là ngó liếc mắt một cái, những cái đó đạo diễn nhóm liền biết, bọn họ quần áo hạ che đậy tất cả đều là cơ bắp. Lực lượng cả 10 phần, hơn nữa bọn họ dáng ngồi. Khí thế, rất có thể là bộ đội người, trong lòng có chút đáng tiếc. Lãnh đạo không có khả năng tới diễn kịch, những cái đó diễn viên, kỹ thuật diễn lại tinh vi. Diễn quân nhân trung quy so quân nhân chân chính muốn thiếu chút nữa, lãnh đạo lệ mắt đảo qua ở đây. Mỗi người, mới nghiêm túc mà nói, hôm nay hội nghị nội dung, cần thiết bảo mật, bất luận kẻ nào đều không được lộ ra, bao gồm thân nhất người. Nếu không, lấy bán nước tội luận xử cuối cùng mấy chữ, lệnh mọi người bao gồm quảng điện lãnh đạo tâm đều là run lên, hội nghị nội dung thập phần đơn. Giản, 10 phút liền kết thúc nhưng trở ra thời điểm. Trừ bỏ hai vị cảm kích lãnh đạo, những người khác đều có loại không ngủ tỉnh đang nằm mơ cảm giác. Nguyên tưởng rằng nói được như vậy nghiêm trọng, sẽ là cái gì đề cập quốc gia cơ mật đại sự. Không nghĩ tới, thế nhưng chỉ là vì một cái kêu Tần Lan tiểu cô nương, có chút không thể lý giải Tần Lan đồng chí. Là một vị nhân phẩm quá quan hảo đồng chí. Nàng sẽ không ỷ thế hiếp người, nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta mới càng không cho phép nàng bị khi dễ, bọn họ nghiêm túc mà xem qua Tần Lan đồng chí ảnh. Chụp, thực xác định lần sau nhìn thấy sau sẽ không nhận không ra ân. Đừng nhìn này đàn đạo diễn ở giới giải trí hỗn rất khá. Nhưng lãnh đạo nói vẫn là không dám không nghe Tần Lan đồng chí cũng không cần các ngươi đặc thù. Chiếu cố. Ta ở chỗ này, hy vọng các vị có thể làm được làm nàng không bị các ngươi vòng những cái đó lung tung rối loạn quy. Tác hạn chế, thậm chí là khó xử, lãnh đạo nói được thực dùng sức. Thực nghiêm túc cho nên, không hiểu về không hiểu, nhưng nên chấp hành vẫn là muốn chấp hành, tuy rằng lãnh đạo nói. Không cần đặc thù chiếu cố, nhưng vì chuyện của nàng, đều chuyên môn khai như vậy một cái hù chết người hội nghị. Bọn họ còn có thể không rõ mặt trên đối Tần Lan đồng chí coi trọng sao? Cho nên, ở khả năng cho phép trong phạm vi, có thể chiếu cố, vậy cần thiết đến chiếu cố, đừng cùng bọn họ nói cốt khí, rốt cuộc này hai chữ. Cũng là muốn xem đối tượng cái kia Tần Lan đồng chí. Chính là ta kế tiếp muốn chụp tuồng, phía trước thử kính diễn nữ tam cô nương, so với mặt khác đạo diễn. Ngô đạo diễn càng hoảng hốt, ở lãnh đạo dán ra ảnh chụp thời điểm, trước tiên liền nhận ra tới, a, lão Ngô, người có thể a, có thể cùng hắn nói như vậy. Tự nhiên là giao tình không tồi, Ngô đạo diễn chỉ là cười cười. Theo sau đồng tình mà nhìn về phía vừa mới nói chuyện Triệu đạo diễn. Nhỏ giọng mà nói, ngươi là thật không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ. Ta tổng cảm thấy lần này lãnh đạo như thế trịnh trọng cường điệu. Cùng phía trước phó nghệ vĩ nói có quan hệ, Triệu đạo diễn sửng sốt. Theo sau liền phản ứng lại đây. Như vậy sao, đắc tội phó nghệ vĩ chính là Tần Lan đồng chí cùng cá nhân. Đúng vậy, Ngô đạo diễn gật đầu, Triệu đạo có chút thiêu đầu. Đầu tư thật lớn điện ảnh đã chụp hơn phân nửa. Hiện tại lại một lần nữa đổi nam chủ. Trước không nói muốn tổn thất nhiều ít tài chính, hắn điện ảnh liền tính là đánh ra tới. Phỏng chừng cũng đừng nghĩ có cái gì hảo thành tích, ta như thế nào như vậy xui xẻo, nếu không, ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Tần Lan đồng chí ý tứ, dứt lời. Hai tay của hắn đã bị Triệu đạo cầm, lệ nóng doanh tròng mà mở miệng. Lão Ngô a, liền xem ngươi, được rồi, đừng trang, đem ngươi biểu diễn thu hồi tới. Quá phù hoa, trước nói hảo, ta chỉ có thể nói là tận lực a, này đó. La Lan đồng chí cũng không biết, ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau. Biệt thự nghênh đón bốn trai hai gái, Tần đồng chí. Ta kêu Lý Dương, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi người đại diện, Lý Dương, Vừa nghe tên này, Lâm Hy đôi mắt liền sáng lên, không nghĩ tới hắn so trong TV thoạt nhìn còn muốn soái khí. Làm giới giải trí cao cấp nhất người đại diện, hắn qua tay nghệ sĩ, mỗi một cái đều là đỏ tía, giống như là hiện tại toàn dân đều biết ảnh hậu Tiền Phi Phi. Nghe nói, còn có vài vị ở nước ngoài phát triển đến độ phi thường hảo, như vậy một cái danh nhân. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hắn có loại tưởng kia giấy bút muốn ký tên xúc động, ngươi hảo, La Lan cùng hắn bắt tay. Sau này liền phiền toái ngươi, đây là ta nên là mơ siêu trên thực tế. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới, đã dấn thân vào giới giải trí chính mình, còn có làm chính trị nhiệm vụ một ngày, vừa mới 30 xuất đầu. Tuấn lãng Lý Dương, lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, lại cho nàng giới thiệu những người khác, 4 cái nam nhân, 2 cái bảo tiêu, 1 cái tài xế, 1 cái dinh dưỡng sư, 2 nữ nhân, 1 cái là trợ lý, 1 cái là chuyên viên trang điểm mơ siêu đừng nhìn ở giới giải trí. Hắn địa vị rất cao, nhưng ngoài vòng, thân phận của hắn xa xa so ra kém mặt khác 6 người, phiền toái các ngươi, La Lan cười nói. Liền ở ngay lúc này, điện thoại vang lên, Ngô đạo diễn, không cần, nữ tam ta liền rất thỏa mãn, ngài nói cho Triệu đạo diễn. Không có quan hệ, thật không cần phải thay đổi người, ta không ngại, thật sự, treo điện thoại, mới cảm giác được, Trần viện trưởng bên kia tựa hồ dùng sức có điểm mãnh. Tính, thời gian một lâu, bọn họ liền sẽ minh bạch, nàng là thật không gây chuyện, ta muốn làm cái gì. Bởi vì có này 6 người, Lâm Hy sống cũng bị đoạt, không có chuyện gì hắn, tổng cảm thấy như vậy nhàn rỗi không tốt, hảo hảo đọc sách. Đừng tưởng rằng thi vào đại học, liền có thể tùng một hơi, lúc này mới đến nơi nào, tri thức nắm giữ đến lại nhiều, đều không thể thỏa mãn càng không thể tự mãn. Minh bạch sao, hảo, Lâm Hy gật đầu, không có việc gì ngươi cũng có thể đi xem mẫu thân ngươi. Sinh bệnh người, yêu cầu nhiều làm bạn ân, Lâm Hy lại một lần gật đầu. Nhìn gần so với hắn đại một tuổi nữ nhân, tổng cảm giác nàng cái gì đều hiểu, mà chính mình, kém đến quá xa, là nên hảo hảo đọc sách. Một ngày nào đó, có thể đuổi theo nàng nện bước, Lâm Hy đi rồi Lý Dương đi đến bên người nàng. Ngươi không sợ, sợ cái gì, La Lan hỏi, ngươi cùng Lâm Hy, nhận thức cũng không lâu. Hiểu biết càng không nhiều lắm, ngươi không lo lắng, hắn hoàn toàn không cảm kích. Này cũng liền thôi, ngươi về sau là muốn vào giới giải trí, thanh danh phá lệ quan trọng, ngươi sẽ không sợ, hắn sẽ ở ngươi sau lưng thọc dao nhỏ. Tuy rằng không biết vì sao sẽ có như vậy chính trị nhiệm vụ. Nhưng ở hắn xem ra, Tần Lan hành vi chính là thiên chân tới cực điểm mơ siêu tùy tùy tiện tiện liền mang một người về nhà. Làm cô nương ra, này tật xấu nhưng không tốt, mà giới giải trí, bị thọc dao nhỏ đại bộ phận đều là thân mật người, La Lan nhìn Lý Dương, mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt. Bởi vì tự tin mà càng hiện trương dương, lại nửa điểm đều sẽ không làm người cảm thấy tục khí. Lý Dương ánh mắt lóe lóe, cô nương này, hiện giờ ở hắn trong tay, chỉ bằng diện mạo. Là có thể hồng cực nhất thời, cường giả không chỗ nào sợ hãi, thực nghiêm túc trả lời. Lý Dương duỗi tay đẩy đẩy trên mũi tơ vàng mắt kính. Thật đúng là tự tin, như vậy. Chúng ta liền bắt đầu nói kế tiếp công tác, ở một bên trên sofa ngồi xuống. Lý Dương đồng dạng nghiêm túc mà mở miệng. Người làm tân nhân, có thể nhận được Ngô đạo diễn phim truyền hình nữ tam là phi thường tốt một cái bắt đầu. Cho nên... Cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi, người yêu cầu biết, muốn hồng thực dễ dàng, nhưng muốn vẫn luôn hồng, không có tốt tác phẩm là không đủ, đương minh tinh diễn viên. Đối với La Lan tới nói, thật là một cái hoàn toàn mới, xa lạ ngành sản xuất, chẳng sợ không có nguyên thân yêu cầu, nàng cũng muốn thử xem mơ siêu trước kia đọc sách, thư chung rất nhiều người vật tình cảm, miêu tả như vậy tinh tế. Nhưng bởi vì không hiểu, cho nên rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu là đổi loại phương thức, nàng tới diễn những cái đó nhân vật, có thể hay không càng có thể thể hội một ít ta biết. Ngạnh tính lên nói, toàn bộ trong vòng, người chỗ dựa hẳn là Nhất Ngạnh, Lý Dương cũng không có lảng tránh vấn đề này. Này đối với ngươi phát triển rất có chỗ tốt, chỉ là không cần lo lắng, có người sẽ khi dễ ngươi. Bất quá, làm nghề nguội vẫn là yêu cầu tự thân ngạnh, nếu là chính ngươi không biết cố gắng, chẳng sợ tất cả mọi người phủng ngươi, người xem, fan không mua chướng, cũng lâu dài không được ta nghe ngươi, nghe Lý Dương như vậy nghiêm túc mà cùng nàng nói những lời này, đối với La Lan tới nói, cũng là một loại thập phần mới lạ thể nghĩa mơ siêu đối với nàng thái độ. Lý Dương là thực vừa lòng, chẳng sợ lão nhân nói, Tần Lan đồng chí là thập phần tốt đồng chí, nhưng nghĩ nàng tuổi, lại được đến nhiều như vậy đại lão duy trì, có thể hay không quá mức đắc ý thế cho nên bị lạc bản tính. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chịu được cái này vòng phù hoa dụ hoặc người, thật sự không nhiều lắm. Mercy huyện tại thoạt nhìn vẫn là tốt, chỉ cần nghe lời. Kế tiếp liền dễ dàng đến nhiều, nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vả mặt thế nhưng tới nhanh như vậy, kịch bản bắt được. Lời kịch học thuộc lòng sao? Lý Dương cảm thấy, muốn trước nhìn xem đối phương kỹ thuật diễn, ở làm kế tiếp kế hoạch. Nói lời này thời điểm, hắn vẫn là thực ôn hòa, học thuộc lòng, này đó là có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh chỗ tốt. Ngày hôm qua không có việc gì, liền đem kịch bản lấy ra tới, từ đầu bối đến đuôi, đem kịch bản cho ta theo sau. Lý Dương cầm lấy kịch bản, từ phía sau xem khởi, chọn cuối cùng một đoạn. Người diễn một diễn ngu cơ tự vận kia một màn, hắn tưởng có thể bị Ngô đạo diễn lựa chọn. Kỹ thuật diễn hẳn là không có vấn đề, hảo, La Lan gật đầu. Hít sâu một hơi, bắt đầu rồi nàng có trí nhớ gần nhất trận đầu biểu diễn, trên thực tế. Lời kịch nàng là học thuộc lòng, nhưng hoàn toàn không hiểu, nữ tam ngu cơ vì cái gì muốn tự sát, nếu là đổi thành nàng, nam nhân nhà mình đều phải bị giết. Khẳng định là muốn bắt khởi đao, nhắm ngay địch nhân, chẳng sợ tới cái đồng quy vu tận cũng hảo. Không, nàng càng có khả năng mang theo nam nhân nhà mình xông ra trùng vây. Sau đó ngóc đầu trở lại, nhân sinh như vậy mới xuất sắc sao, đình. Đối với nàng thảm không nỡ nhìn biểu diễn, Lý Dương có chút sinh khí. Trọng tới, người nghiêm túc để mơ siêu, nàng thực nghiêm túc a, hảo đi. Nàng là cái diễn viên, muốn chuyên nghiệp, làm nàng tự sát, nàng liền tự sát, lại lần nữa cầm một chương giấy, coi như chủy thủ, hướng tới cổ hủy diệt đình. Lại đến, ngươi biểu tình đâu, ngươi là lại diễn cương thi sao? La Lan cũng không tức giận, cười cười, lại trọng tới, chỉ là trong lòng nghĩ, đều phải tự sát, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều biểu thanh a, cười cái dám. Bắt đầu bạo thô khẩu, tiếp theo, diễn gần 20 biến, Lý Dương giọng nói đều mau giống ếch. Ngồi ở một bên, cam tức nhìn La Lan, hoàn toàn không có phía trước xoài khí bộ dáng. Tần Lan đồng chí, người đại học này 4 năm đều học được cầu trong bụng đi sao? Ta liền tò mò, người rốt cuộc là như thế nào tuyển thượng nhân vật này, hảo đi. Này diện mạo sắc thật là thực phù hợp, hắn mang nghệ sĩ. Liền không có kỹ thuật diễn kém như vậy, không? Phải nói, La Lan là hoàn toàn không có kỹ thuật diễn, ngươi nói một chút. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này nếu là ở phim trường, đạo diễn gặp gỡ ngươi như vậy, sẽ bị tức chết, hắn đều sắp bị tức chết rồi hảo sao? Gỗ mục không thể điêu a, nhưng mà, lại hù, nhận được chính trị nhiệm vụ chết đều phải hoàn thành, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.